Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 6, ba cái đầu người. Nhị, Thẩm Dụ không nói lời nào, nàng theo trong bọc xuất ra một bao khăn tay truyền cho ta. Sau đó hỏi Lâm Anh nói, các người phát hiện nghi điểm gì sao? Lâm Anh phất phất tay, Thi Liên, người sớm nhất đến thăm dò, người nói một chút. Thi Liên là cái trọng độ viêm mũi người bệnh, hắn mỗi lần nói chuyện đều thì thầm cái mũi, mà thường xuyên nhảy mũi lưu nước mũi, mấu chốt là hắn động bất động liền đưa tay dùng tay áo đi lau, khiến cho ống tay áo lão sáng loáng, xem so với giết người hiện trường còn buồn nôn. Thi Liên, ai, một tiếng đi tới, hắn cầm nhật ký vốn, hấp trượt cái mũi. Bắt đầu ô ô thì thầm điện nói, hiện trường sơ khám về sau, án kiện điểm đáng ngờ vẫn rất nhiều. Theo cửa ra vào đến xem, biệt thự cửa sau khóa nơi đó có rất nặng nảy ra ngấn. Hung thủ hẳn là theo cửa sau tiến đến, sau đó lại từ cửa sau rời đi, nhìn qua xem như nhập hộ trộm cướp người. Theo chí tử nguyên nhân đến xem. Sơ bộ phán đoán là hung thủ đem bị hại người phân biệt dùng cùn khí đánh xỉu. Sau đó kéo vào phòng tắm, lại tìm đến cưa điện trực tiếp cắt xuống đầu lâu dẫn đến tử vong a. Cưa điện nguyên lai liền đặt ở người bị hại trong nhà hậu viện. Nhà bọn hắn mấy ngày nay đang tại sửa chữa tấm ván gỗ tường. Bất quá, xem đầu lâu trưng bày bộ dáng. Tựa hồ là tiến hành cái gì tà giáo nghi thức bộ dáng. Thi Liên nói một chút liền có chút lạc đề. Đúng, này ba khỏa đầu quá quỷ dị, còn bị thanh tẩy trang điểm. Cảm giác xem như triệu hoán ác ma loại hình. Ta rốt cục xen vào nói. Ác ma, vậy cái này vụ án đến kiếm khu ma nhân The Exorcist à? Thi Liên đây là gia hỏa là nhị thứ nguyên sinh vật. Sọ não còn có chút vấn đề, động bất động liền nói một chút kỳ lạ không hiểu, mỗi lần nói lung tung đều sẽ bị dư dĩ thanh bạo kích. Trên thế giới nên không có ác ma a, chỉ là có người biến thành ác ma mà cho nên mới có tà giáo a. Ta nói, làm sao ngươi biết không có ác ma? Thẩm Dụ bỗng nhiên toát ra một câu, oán giận cho ta quá sức, cùng nói phải tà giáo. Còn không bằng nói có điểm giống biến thái sát thủ, nhưng vừa là cô lập vụ án đặc biệt, nàng lại bắt đầu nói một mình. Lâm Anh sắc mặt có chút nặng nề, nếu là biến thái sát thủ mà nói, đồng dạng loại này đều không phải là cô lập án kiện. Này tương lai còn sẽ có cùng loại án kiện phát sinh. Sẽ không còn có, Thẩm Dụ tỉnh táo nói, chúng ta đều kinh ngạc nhìn nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Anh, ngươi có thể phân biệt ra được hung thủ là nam hay là nữ à? Mặc dù hung thủ rất cẩn thận lau rớt dấu chân, nhưng theo người chết thiếp thân quần áo bên trên uốn nếp có thể đánh giá ra hung thủ thân cao. Không cao, Lâm Anh vừa nói vừa tiếp nhận Thi Liên trong tay thăm dò ghi chép. Một bên lật một bên nói, còn có cũng là trên da có kéo thời điểm làm tổn thương. Theo vết thương vị trí đến xem, hung thủ nên so sánh phí sức, chẳng lẽ là nữ nhân? Thẩm Dụ điểm gật đầu, là một cái nữ nhân, nàng hẳn không phải là nảy ra cửa tiến đến. Ta xem cái kia cửa, tạo thành loại kia nảy ra ngấn cường độ rất lớn, tạp âm cũng rất lớn, sẽ bị người trong phòng phát hiện. Vậy đã nói rõ là người quen gây án. Lâm Anh hỏi, mà lại là quan hệ rất chặt chẽ người. Chặt chẽ tới trình độ nào? Thân thích, bằng hữu, quan hệ không rõ ràng. Theo logic đã nói, kẻ tình nghi nên theo nhà này người cực kỳ thân mật. Là cái thân mật đến bọn họ có thể cho phép nàng chạm đến chính mình thân thể người. Thẩm Dụ nhàn nhạt kể xong, sau đó chuyển nói với ta. Đi thôi, không phải còn muốn mời ta xem phim sao? Ai, Thẩm lão sư, ngài không cho chúng ta giải thích một chút. Thi Liên trông chờ bóng lưng của nàng hô. Trước sớm một chút bắt lấy kẻ tình nghi đi. đây là người mặc dù tâm tư kín đáo, nhưng so sánh kiên cường, dùng một lát kế khích tướng nàng đoán chừng chính mình liền chiêu. Thẩm Dụ nói xong câu đó, vừa lấy xuống bao tay một bên đi ra phía ngoài. Ta cũng nghĩ đuổi theo sát, nhưng bị Thi Liên giữ chặt. Ai ta nói, Ngôn huynh, giống nàng sâu như vậy nữ nhân, ngươi bình thường làm sao nhịn xuống? Đây là còn cần nhẫn. Ta ước gì mỗi ngày cùng với nàng cùng một chỗ đây. Chậc chậc, ta cảm thấy đi, ngài trong đầu khẳng định ở được một cái M. Thi Liên thần thần bí bí, nháy mắt ra hiệu địa hướng ta nói. Dư Dĩ Thanh lại đi tới một thanh nắm chặt hắn lỗ tai. Theo Ngôn lão sư nơi này nhai tính cái gì đâu? Không tin chân ái đúng không? Tướng, tin tưởng. Ôi, đau đau đau a, dễ chịu nha. Ta liếc liếc một chút Thi Liên này bị ổi hề hề dáng vẻ. Tranh thủ thời gian xông ra biệt thự cửa. Thẩm Dụ chạy tới ta chiếc kia duyên dáng trước xe dò xét. Ai, đây là tiểu sư tử xa đánh dấu thật sớm đáng yêu. Giống ta, đúng thế, bởi vì ngươi là chòm sao sư tử nha. Ta phát động xe, nhưng hiện trường tàn nhẫn máu tanh hình ảnh như là phim đèn chiếu một dạng. Từng màn theo ta trong ý nghĩ hiện lên, làm sao cũng xóa bỏ không xong. Ta lái xe đều có điểm tâm kinh hãi run sợ, rốt cục nhịn không được hỏi. Có thể chạm đến người chết thân thể hung thủ, còn có thể chạm đến một nhà già trẻ ba miệng thân thể. Đây là có chút không phù hợp lẽ thường a. Ngươi nôn nửa ngày, rốt cục tỉnh táo lại. Ta một mực thanh tỉnh đó a. Ngươi cảm thấy theo lẽ thường không hợp, đó là bởi vì ngươi lẽ thường nhận biết phạm vi quá nhỏ hẹp. Vậy ngươi có thể đơn cùng ta giải thích xuống. Ngươi vì cái gì như thế phán đoán sao? Không thể, nàng gọn gàng địa phương nói. Vậy ngươi xem a, theo này ba khỏa bầy đầu ngươi đến xem. Nhi tử tại trung gian, con mắt trừng lớn, phụ mẫu đầu người tại hai bên, đều nhắm mắt, mà theo đầu người bầy đặt đến xem. Phụ mẫu đôi người đều là chính hướng phía trước, nhưng nhi tử lại hơi bên trái quay 30 độ có phải hay không hung thủ trưng bày thời điểm. Không muốn bị nhi tử nhìn thẳng đâu. Thẩm Dụ kỳ quái nhìn ta. Người phân tích đến rất có đạo lý. Bất quá, như vậy quỷ dị cảnh tượng. Người xem liếc một chút liền chạy ra khỏi qua. Còn có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Đúng nga, người còn không biết đạo ta ký sự tình tựa như đại não chụp hình giống như a. Nhiều năm như vậy người vẫn coi nhẹ ta. Thực sự là... Ta thừa cơ biểu đạt một chút cảm khái. Vậy ngươi nói cho ta biết. Phòng tắm trước gương có cái chữ vật cái. Giá đỡ hàng thứ ba cái thứ tư vật phẩm là cái gì? Ta đóng dưới con mắt. Theo trong trí nhớ điều ra nơi đó hình ảnh. Sau đó tại trong đầu phóng đại. Một thanh mang máu lược. Lược bên trên còn dính hai cái rất rõ ràng tóc trắng. Nhất định là hung thủ cấp người của phụ thân đầu chải tóc sau lưu lại. Đầu người này trong phòng, đông bắc góc bên rơi vào bên trong cái gì đồ vật. Là từ trái đến phải số khối thứ ba địa cục gạch nơi đó. Hay là khối thứ năm địa cục gạch chỗ này. Đều bao gồm khối thứ ba gạch mặt đất để một cái túi nhựa. Ta không đi đi qua nhìn, theo miệng túi lộ ra đồ vật xem. Xem như một kiện caro vân đây này từ áo khoác. Khối thứ năm gạch bên trên để cái ghế. Trên ghế có cái đen trắng đỏ vân đệm dựa. Đệm dựa khóa kéo là màu đen. Trên ghế còn để một bản tuyên truyền quyền. Tuyên truyền sắc phong trên mặt là mang lão phượng tường châu báu Triệu Nhã Chi. Được, đừng nói. Thẩm Dụ cắt ngang ta. Ta nhìn nàng, coi là chính mình lại đem nàng gây phiền. Rút cuộc nàng hướng ta cười cười nói, trả lời đến coi như không tệ hiện tại, ngươi cũng có thể hỏi ta một vấn đề. Ta sững sờ một chút, thực ta muốn hỏi nhất chính là gả cho ta được không? Nhưng ta sợ chính mình lần nữa thất vọng, cho nên nuốt ngụm nước bọt nói, ngươi là thế nào suy đoán ra hung thủ là hạng người gì? bởi vì ta cùng ngươi một dạng, cũng đã có đặc dị công năng. Ngươi nói ta ký ức lực và vậy coi như cái gì đặc dị công năng, cũng là trí nhớ tốt mà thôi. Vậy ta cũng chỉ là nhãn lực tốt mà ta có thể tại hiện trường liếc một chút tìm đến nhất không phù hợp logic chỗ. Ta chính mình đem loại này gọi logic điểm kỳ lạ. Này cái này vụ án logic điểm kỳ lạ là cái gì? Ta tại tuổi trẻ cổ phía bên phải vết cắt da thịt bên cạnh nơi đó phát hiện một chỗ ứ thương tồn. Lại nhìn hắn hai khỏa đầu người. Cái này địa phương đã bị chặt đứt, mà ba khỏa đầu người đều cố ý theo phía bên phải cái này vị trí cắt lên cho nên. Hung thủ đem người đầu cưa xuống tới không phải vì cái gì tà giáo nghi thức, mà chính là vì che giấu trước đó hung thủ tạo thành đặc thù vết thương. Ta còn muốn tiếp tục truy vấn, không nghĩ tới nàng cắt ngang ta, ngược lại hỏi, ngươi có phải hay không đói? Đối vậy chúng ta qua không ra ngoài. Ta lúc này mới phát giác chính mình đã đem dạ dày nôn cái rỗng tuếch. Tốt, ăn bò bít tết đi. 97 phần, mang máu, nàng nói. Ta vừa nghe đến mang máu bò bít tết, lập tức liền nhớ tới phòng tắm trong kia vẩy ra khối thịt. Nhịn không được lại nôn khan, nàng cũng không nhịn được tại phó điều khiển vị trí bên trên phốc phốc cười. Ngươi cố ý nói như vậy? Ta kinh ngạc hỏi, bởi vì nàng là cái hài hước cảm giác cực ít người. Mà, nàng ban đêm đồng dạng không phải đi bơi lội cũng là luyện yoga. Rất ít ăn uống thả cửa, nàng từ chối cho ý kiến. Ta đột nhiên cảm giác được có chút ấm, nhất quán lạnh như băng nàng bắt đầu nói đùa ta. Nói, hai ta nhận biết cũng 6 năm rồi. Ta nói, vậy thì thế nào? Chớ lại trộm đổi khái niệm chuyển rời đến chớ mà nói để đi lên. Lái xe của ngươi, chớ phân tâm, ta, im miệng. Nói thêm nữa một chữ ta liền nhảy xa ngươi tin không tin. Không tin, không tin liền lo lái xe đi. Được, ta nói, ngươi còn nhớ hay không đến. Ta có lần tại trong điện thoại nói qua. Hai ta không chừng là cùng một loại người. Nàng bỗng nhiên nói một câu. Ngô ngô, bởi vì sợ chính mình nói nhiều gây phiền nàng. Ta chỉ là điểm gật đầu. Nhưng ta tâm bên trong muốn nói với nàng đương nhiên nhớ kỹ. Cũng là bởi vì câu nói này, ta mới có khả năng lại nhiều chống đỡ dưới đến nhiều như vậy năm a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.